Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400 Điên Cuồng Thăng Cấp. Song Nguyệt Tinh tuy rằng là thuật pháp thế giới, càng có các loại ngưu bẻ dược tề, nhưng gãy chi trọng sinh liền cùng sống lại giống nhau, không phải là không thể, lại có loại hạn chế, đơn giản nhất phương pháp chính là nhổ trồng. Đem những người khác hoặc ma thú tứ chi nhổ trồng đến trên người mình, nhổ trồng đến hảo. Thậm chí có thể được đến bị nhổ trồng giả bộ phận năng lực, nhưng tốt nhất nhổ trồng thuật ở chi. Thức chi thành lật úp sau liền thất truyền. Lúc sau tuy rằng cũng có nhổ trồng thuật truyền lưu, nhưng nhổ trồng hiệu quả tổng không bằng trong truyền thuyết như vậy hảo, đừng nói được đến bị nhổ trồng giả năng lực. Có thể không xuất hiện bài xích phản ứng liền tính nhiêu thiên chi hạnh, như là thời xuyên hành. Loại này cấp bậc đại lão, nếu không phải bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, bọn họ thà rằng bảo trì tàn tật trạng thái, mà chỉ cần bọn họ có thể nắm giữ tàn tật sau thân thể, thực lực của bọn họ cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Ngược lại là ở chính mình trên người thi triển nhổ trồng thuật, càng như là vẽ rắn thêm chân, kỳ thật ở thật lâu trước kia, Song Nguyệt Tinh cũng có gãy chi trọng sinh dược tề, nhưng đồng dạng là bởi vì chi thức chi thành lật úp duyên cớ. Rất nhiều phối phương đều thất truyền, càng đừng nói Mộc Tinh Linh sớm biến mất. Trên thị trường có thể luyện chế gãy chi trọng sinh dược tề cao cấp dược liệu càng ngày càng ít. Thậm chí luyện chế thủ pháp đều thất truyền, đến cuối cùng. Vài loại nguyên nhân mệt thêm. Gãy chi trọng sinh dược tề cũng chỉ thừa kỳ danh, mà không còn có người có thể luyện chế. Văn Địch bởi vì xuất thân chi thức chi thành, hắn có hoàn chỉnh phương thuốc, nhưng không bột đố gột nên hồ. Quang có phương thuốc không có dược liệu cũng vô dụng. Thời hiệu trưởng nhìn thấy Văn Địch sau không hỏi nửa điểm trị liệu cụt tay tương quan sự tình, chính là vì không nghĩ lại đả kích chính mình. Hơn nữa hắn đã thói quen một tay, hôm nay Vương Diệp đột nhiên hỏi hắn có nghĩ muốn gãy chi trọng sinh, thời hiệu trưởng thừa nhận hắn lúc ấy xác thật đại dao động, nếu là người khác nói. Hắn còn đương người khác chỉ là nói cái khả năng, tỉ như làm chính hắn đi tìm phương thuốc dược liệu linh tinh, hoặc là đưa ra đặc biệt khó điều kiện làm trao đổi, nhưng hiện tại dò hỏi hắn chính là hắn đệ tử, là bọn họ trường học bảo bối cục cưng. Là ở nào đó phương diện có tuyệt hảo danh dự thiên tài thiếu niên. Thiếu niên này còn có Văn Địch cùng Điên Dược Vương hai vị siêu cấp dược học đại lão sư phụ. Hắn hỏi cái này lời nói không có khả năng là ba hoa trích chè cũng tuyệt đối không thể là nghĩ tới. Bỗng nhiên nhắc tới, thời hiệu trưởng thậm chí không hỏi Vương Diệp có phải hay không ở đậu hắn. Ở được đến lại một lần đích xác thiết hồi đáp sau, hắn liền phi thường dứt khoát nói. Đương nhiên tưởng, kia ngài lại chờ mấy ngày, chờ ta luyện dược cấp bậc đạt tới thập cấp, không sai biệt lắm là có thể cho ngài luyện chế gãy chi trọng sinh dược tề. Vương Diệp cười hì hì, nói, thời hiệu trưởng hơi thất vọng, nhưng cũng không có quá thất vọng, chờ ngươi luyện dược đạt tới thập cấp, ta còn phải chờ bao lâu? Hơn nữa ngươi cho dù có phương thuốc, dược liệu có sao? Vương Diệp theo bản năng xem xét nhà mình trùng xào kia đầy khắp núi đồi lớn lên đặc biệt tốt liễu. Hồng quả bụi cây, hắn thật đúng là không thiếu dược liệu, này liễu hồng quả bởi vì có thể đương bột ngọt. Thả so bột ngọt còn tiên, trong nhà già trẻ đều đặc biệt thích loại này thực vật. Tiểu Vân một hơi loại thật nhiều, sau đó lôi mộc sinh mệnh năng lượng bùng nổ. Hắn ở địa cầu lại hấp thu đại lượng thức tỉnh kỳ năng lượng. Hiện tại còn ở tiêu hóa lưu quang chứng năng lượng, dẫn tới trùng sao thực vật lớn lên đặc biệt hảo. Đặc biệt liễu hồng quả đều lớn lên cùng cỏ dại không sai biệt lắm, dược liệu cũng đủ. Bất quá trường học nếu có thể chi viện một ít phụ dược, kia tốt nhất, thời hiệu trưởng cười nhạo một tiếng. Ngươi hồi giáo sau có phải hay không còn không có xem ngươi học sinh tài khoản? Vương Diệp sửng sốt, gỡ xuống học sinh ngực trương. Xem xét chính mình học sinh tài khoản, đương nhìn đến chính mình học phân ngạch trống khi. Vương Diệp hoảng sợ, sư phụ, ta tuy rằng thật cao hứng ngài cho ta đi cửa sau. Nhưng là một chút cấp nhiều như vậy có phải hay không không tốt lắm. Nếu là làm người đã biết, làm người ta nói ngài bất công nhiều không tốt, hoặc là ta cho ngài lui về một chút, 7 vạn nhiều học phân A. Cấp thật sự quá nhiều, cút đi. Nhìn ngươi cười tính tình. Ta muốn thật làm ngươi lui về tới. Ngươi nguyện ý. Thầy hiệu trưởng chân dài kiều đến trên bàn. Cùng cái thổ phỉ ác bá tựa mà liếc xéo đồ đệ, Vương Diệp cũng ngồi không ra ngồi. Ha ha cười. Không trả lời, thầy hiệu trưởng cười mắng. Được rồi, này không phải cho ngươi mở cửa sau. Đây là ngươi nên được học phân khen thưởng. Là ngươi ở kẽ nứt chiến trường làm những cái đó sự tình. Trường học thương lượng sau quyết định khen thưởng cho ngươi. Ngươi không thấy chuyển khoản thời gian sao? Mặt khác, ngươi lần này mang về hoạt thi virus Trung Hòa dược tề. Càn Minh bên kia hẳn là cũng sẽ lại cho ngươi khen thưởng một bút học phân. Có này đó học phân. Chỉ cần trường học kho hàng có hóa. Ngươi tưởng mua cái gì không được. Không hóa cũng có thể đi ra ngoài cho ngươi tìm. Vương Diệp mắt sáng rực lên. Trường học thật tốt a tương đương nhưng ngược lại Vương Diệp liền lại chuyển nổi lên trong mắt. Sư phụ, trường học cho ta này đó là ta nên được khen thưởng. Nhưng ta cho ngươi luyện chế dược tề. Này phụ dược có phải hay không nên ngài ra? Thầy hiệu trưởng, ngoặc kép. Lời nói không sai, nhưng vì cái gì nghe tới như vậy tưởng tấu chết cái này tiểu hỗn đản. Ngươi liền không thể chủ động hiếu kính. Thầy hiệu trưởng không nín được nói, Vương Diệp lập tức đúng lý hợp tình nói. Ta nghèo, thầy hiệu trưởng dưới sự tức giận, đem đồ đệ sách đến sau núi giáo huấn đi. Dù sao hắn đồ đệ muốn đạt tới luyện dược thập cấp còn sớm đâu thầy hiệu trưởng cho rằng. Trước sấn hắn tiểu. Nhiều tấu tấu hắn, kế tiếp Vương Diệp qua một đoạn mỗi ngày rèn luyện. Bị đánh, học tập, cách mấy ngày liền khảo cái cấp bình tĩnh lại bình thường nhật tử, với hắn mà nói trong khoảng thời. Gian này là thật bình tĩnh cùng bình thường. Nhưng đối người ngoài liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, ngay từ đầu. Trường học chúng sư sinh, trừ bỏ cực cá biệt người. Cũng không biết cái kia Vương Diệp Hồi giáo tin tức thẳng đến nửa tháng sau. Có người ở trường học bố cáo lan phát hiện năm mạt mới nhất chuyên nghiệp cấp bậc khảo tư cách giả. Danh sách người này có phải hay không có tật xấu a? Một người ma pháp trận trường học học sinh nhìn bố cáo lan nói thầm, làm sao vậy? Hắn bằng hữu thò qua tới xem. Ngươi lần này nhị cấp khảo qua sao? Ta đương nhiên khảo qua. Ta nói chính là người này. Các ngươi xem, ma pháp trận một bậc. Vương Diệp, ma pháp trận nhị cấp. Vương Diệp, ma pháp trận tam cấp, mãi cho đến lục cấp, đều có người này tên. Ách, có thể hay không là người này từ đệ nhất cấp một hơi khảo tới rồi lục cấp. Sao có thể, hắn thân thể chịu nổi, đại não cũng ăn không tiêu a. Hơn nữa chỉ cần trường học giáo thụ tán thành năng lực của hắn, là có thể đánh xin làm hắn vượt cấp khảo thí. Hắn vì cái gì một hai phải như vậy nhất cấp cấp khảo. Khoe khoang năng lực của hắn. Bố cáo lan trước vây học sinh càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là tới cúng bái tân ma pháp trận lục cấp đại lão, đồng thời nhìn xem là ai như. Vậy ái huyễn, thế nhưng một hơi từ đệ nhất cấp khảo đến thứ sáu cấp, xem bố cáo lan danh sách học sinh nhiều. Rốt cuộc lại có học sinh phát hiện tân điểm mù, ta sao cảm thấy này kỳ chuyên nghiệp khảo. Chúng ta trường học cùng tên người nhiều như vậy. Vị này không ngừng nhìn ma pháp trận chuyên nghiệp khảo cấp bảng đơn. Cũng thấy được mặt khác chuyên nghiệp khảo bắt được tư cách học sinh danh sách cùng tên. Ai? Chính là vị này từ ma pháp trận một bậc một hơi khảo đến lục cấp ma pháp trận tân tấn đại lão. Vương Diệp, các ngươi xem bên này. Luyện dược từ cấp đến lục cấp. Vương Diệp, nuôi trồng ngũ cấp đến lục cấp. Vương Diệp, oa, chúng ta trường học thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy lục cấp đại lão. Uy, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải ba cái chuyên nghiệp người đều là cùng cái tên sao? Là có điểm kỳ quái. Từ từ, tên này ta như thế nào nghe có điểm quen tai? Vương Diệp, ta biết hắn là ai? Hắn chính là Lôi Diệp A, Lôi Mộc đệ đệ. Năm đó chúng thiên mộc chi độc mọi người đều cho rằng hắn muốn phế bỏ kết quả ở các giáo đại bỉ. Quét ngang các chuyên nghiệp đệ nhất siêu cấp thiên tài A tương đương. Hắn cùng hắn ca Lôi Mộc vẫn là Ngân Nguyệt đế quốc người thừa kế. Người nói chuyện đều phải nhảy dựng lên, không thể nào. Hắn không phải kêu Lôi Diệp sao? Nhân gia mai danh ẩn tích. tên muốn kêu cái gì gọi là gì. Bất quá hắn xác thật cũng kêu Vương Diệp. Ta nghe các giáo sư như vậy kêu lên hắn, ba cái chuyên nghiệp cùng nhau khảo. Trừ bỏ cái kia Vương Diệp cũng không có những người khác đi. Tuy rằng thiên tài hàng năm có, nhưng các chuyên nghiệp đều tinh thông thật không mấy cái. Nói như vậy cái kia Vương Diệp từ kẽ nứt chiến trường đã trở lại. Không phải nói hắn biến mất ở năng lượng gió xoáy mang bí cảnh sao? Hẳn là chính là hắn đã trở lại. Các ngươi đã quên cái kia hoạt thi virus trung hòa dược tề sao? Văn Địch giáo thụ chính là Vương Diệp sư phụ. Giáo thụ trở về, Vương Diệp chín thành cũng đã về rồi, bất quá. Bất quá cái gì? Các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Nếu cái này Vương Diệp thật là cái kia Vương Diệp, hắn 6 năm trước cũng đã các chuyên nghiệp bình quân tư cấp thậm chí ngũ cấp. Ma pháp trận trình độ nghe nói lúc ấy cũng không thua kém tam cấp. Như thế nào cách xa nhau 6 năm? Hắn cấp bậc chỉ chướng như vậy một chút. Đối Nga, nếu hắn có cái kia thực lực nói, không nên là vượt cấp khảo sao? Cái này Vương Diệp rốt cuộc có phải hay không cái kia thiên tài tiểu Diệp tử? Không biết, đại gia hoặc là nhìn lại. Có người nhỏ giọng nói, 5-6 năm thăng một bậc không phải thực bình thường sao? Có chút người cả đời đều tạp ở nào đó cấp bậc. Vẫn luôn đều thăng không đi lên mới là đại đa số đi. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Cũng đúng vậy, tiểu Diệp tử lại thiên tài. Hắn muốn học như vậy nhiều chuyên nghiệp. Không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Nếu 6 năm xuống dưới, hắn mỗi cái chuyên nghiệp đều có thể lại thăng một bậc. Kia đã thực quá châu. Huống chi ma pháp trận lục cấp A. Chúng ta trường học có cái nào ở giáo sinh có thể khảo ra lục cấp ma pháp trận tư cách? Ai có thể? Huống chi hắn luyện dược cùng nuôi chồng đều là lục cấp. Ba cái chuyên nghiệp lục cấp. Liền hỏi các ngươi ai có thể làm được? Lời này vừa hỏi, tất cả mọi người người câm, bao gồm ma pháp trận trường học học sinh, dần dần. Trường học học sinh đều cho rằng cái này Vương Diệp chính là năm đó cái kia Vương Diệp mà lưu ý bố. Cáo lan chuyên nghiệp khảo cấp kết quả người cũng càng ngày càng nhiều, lại 5 ngày sau. Mặt khác mấy môn chuyên nghiệp khảo cũng kết thúc, đột nhiên có thét chói tai từ bố cáo lan bên cạnh. Vang lên, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là tân chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí quá quan giả danh sách ra tới, Nga. Rất cao hứng đi, nửa phút sau, a. Cái kia Vương Diệp đến không được. Hắn ma bếp, luyện kim, quyển trục cùng ngự trùng cũng đều bắt được lục cấp tư cách. Lục cấp, lần này là 4 cái lục cấp. Trường học học sinh đều điên rồi, ở giáo sinh có thể khảo ra một cái chuyên nghiệp lục cấp tư cách. Đã thực thiên tài, rốt cuộc chuyên nghiệp lục cấp đều có thể ở trường học đương trợ giáo, nhưng Vương Diệp thế nhưng ở trong một tháng một hơi khảo ra 7 môn lục cấp. Hiện tại chính là các giáo sư đều ngồi không yên. Toàn giáo mỗi cái góc cơ hồ đều tại đàm luận Vương Diệp, không ít giáo thụ còn chạy tới hỏi hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Hỏi Vương Diệp về sau rốt cuộc tiến cái nào học viện, việc này thậm chí truyền tới giáo ngoại. Một, cái lục cấp thật không có gì ghê gớm, nhưng 7 chuyên nghiệp toàn lục cấp. Nghe nói bắt được cái này đáng sợ thành tích người vẫn là một người 16 tuổi thiếu niên. Vậy không thể không làm thế nhân chấn kinh rồi, Vương Diệp căn bản không quản bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, hắn một cái kính nhìn chính mình dâng lên kinh nghiệm giá trị. Cười đến không khép miệng được, ma pháp trận cùng ma bếp. Hắn đều là từ đầu bắt đầu khảo, một bậc 1000 điểm, nhị cấp 5000 điểm, tam cấp 10000 điểm. Tứ cấp 5 vạn điểm, ngũ cấp 10 vạn điểm, lục cấp 50 vạn điểm, tổng cộng đạt được 1.332.000 điểm kinh nghiệm giá trị, luyện dược. Từ tứ cấp đến lục cấp, đạt được 65 vạn điểm, nuôi trồng. Ngũ cấp đến lục cấp, đạt được 60 vạn điểm, luyện kim. Quyển trục cùng ngự trùng đều khảo lục cấp, tổng cộng 150 vạn điểm, đem 7 khoa khảo cấp đạt được kinh nghiệm giá trị toàn bộ thêm lên. Chính là 4.082.000 điểm, phượng tiên trấn kia mấy cái nhiệm vụ hoàn thành sau. Hắn liền lên tới 91 cấp. Hiện tại sao? Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 17.543.199 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 93 cấp. Này tốt đẹp thanh âm. Vương Diệp say mê, hiện tại hắn còn chỉ là khảo đến lục cấp. Kế tiếp còn có thất cấp đến thập cấp, này 4 cái cấp bậc mới là kiếm kinh nghiệm giá trị đầu. To, nhưng đừng nhìn hệ thống cấp chuyên nghiệp khảo thí kinh nghiệm giá trị nhiều. Đó là bởi vì ở song Nguyệt Tinh dựa khảo cấp tới kiếm kinh nghiệm giá trị phi thường khó khăn, đặc biệt các người chơi phần lớn càng thích có lực sát thương hoặc có đặc biệt năng lực kỹ năng. Bọn họ thời gian cũng phần lớn đều hoa ở học tập kỹ năng cùng hưởng thụ trong trò chơi. Chính là thích uy lực cường đại ma khí cùng hiệu quả tốt đẹp dược tề. Bọn họ cũng thà rằng mua sắm hoặc cướp đoạt, làm cho bọn họ chính mình chế tác. Thật không bao nhiêu người năng lực hạ tâm tới, bởi vì này cũng không phải là bình thường võng du. Điểm đánh là có thể học được, xứng tề tài liệu là có thể nhất định luyện chế thành công. Đây chính là thực tế ảo, là chân thật, học bất luận cái gì tri thức cùng kỹ năng, đều phải trước bối xuống dưới, sau đó lý giải, cuối cùng còn muốn xem động thủ năng lực chờ, cho nên các người chơi tuy rằng cũng có học tập luyện dược, luyện kim, quyển trục cùng ma bếp linh tinh chuyên nghiệp, nhưng có thể kiên trì xuống dưới thật không nhiều lắm, có thể đem một cái chuyên nghiệp học được cao giai liền rất không dễ dàng. Càng đừng nói tinh thông nhiều môn, cho nên nói lợi dụng khảo cấp tới kiếm đại lượng kinh nghiệm giá trị phương pháp, trước mắt cũng chỉ có Vương Diệp có thể sử dụng, phiên năm 2 tháng sơ thời điểm. Đây là Vẫn Tinh ma pháp trường học sở hữu học sinh một năm chung nhẹ nhàng nhất một tháng, Vẫn Tinh. Thành các đại hiệp hội chủ trì đẳng cấp cao chuyên nghiệp khảo báo danh cũng bắt đầu rồi, trường học. Bên này phối hợp các đại hiệp hội an bài khảo thí tối cao đến lục cấp. Giống nhau từ thất cấp bắt đầu liền coi là bước vào cao cấp ngạch cửa, nhưng thất cấp trở lên đều yêu cầu đến các đại hiệp hội đi khảo cấp. Vương Diệp làm Vẫn Tinh học sinh vẫn là có rất nhiều tiện lợi. Tỉ như trường học sẽ giúp hắn thống nhất báo danh, cũng sẽ đúng hạn đem hắn đưa đến chỉ định khảo thí địa điểm, mà lần này tham gia các chuyên nghiệp khảo thí người, trừ bỏ cá biệt học sinh, liền đều là trợ giáo. Còn có giáo thụ, có trường học trợ giúp chủ tính chung an bài. Vương Diệp khảo thí đương nhiên không có khả năng đụng tới cùng một ngày muốn khảo vài môn như vậy. Kỳ ba sự, hắn sở hữu chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí đều sai khai. Thậm chí các đại hiệp hội đều không có cấp ra cụ thể khảo thí thời gian. Chỉ cần Vương Diệp tới cửa là có thể khảo thí, này cũng không phải cấp Vương Diệp đặc thù chiếu cố. Mà là báo danh chuyên nghiệp cao giai khảo thí siêu phàm giả vốn dĩ liền không nhiều lắm, từ mỗi năm 2 tháng phân bắt đầu đến tháng 6, đều là khảo thí kỳ. Chỉ cần bắt được tương ứng chuyên nghiệp cấp bậc chứng minh, làm tốt khảo thí thủ tục, là có thể tới khảo tiếp theo cấp, nhưng có trường học hỗ trợ. Vương Diệp không cần mỗi khảo xong một bậc nhất định phải chờ thượng một năm, đây là cao giai khảo cấp bất thành văn quy củ. Hắn có thể khảo xong một bậc lại tiếp theo khảo. Vương Diệp cái thứ nhất tiến Vẫn Tinh thành ma bếp hiệp hội. 2 ngày sau, ma bếp hiệp hội cửa ma pháp bố cáo bản thượng công bố mới nhất khảo cấp thông qua giả danh sách. Thất cấp Vương Diệp, bát cấp Vương Diệp, cửu cấp cũng là Vương Diệp. Người này liên tục khảo 3 cái cấp bậc. Không phải nói muốn cách một năm mới có thể khảo tiếp theo cấp sao? Người này chú ý điểm hiển nhiên cùng người khác không giống nhau, bên cạnh nghe được lời này người lập tức dỗi nói, kia chỉ là một cái cách nói. Bởi vì không có bao nhiêu người có thể ở một năm nội khiến cho chính mình tân tấn một bậc. Hiệp hội vì không cho đại gia lãng phí phí báo danh, mới riêng ra sân khấu như vậy một cái quy tắc. Nhưng chưa bao giờ có minh viết ra tới, chính là nhân gia có năng lực, vì cái gì không cho nhân gia khảo. Hơn nữa nhân gia còn không có vượt cấp khảo, là nghiêm túc một cái cấp bậc khảo xuống dưới. Loại này mới là chân thật lực hùng hậu, tưởng làm bộ, tưởng nói hắn may mắn đều không thể. Chư vị, các ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không sai rồi. Đây chính là cửu cấp A. Chúng ta ma bếp lại ra cửu cấp đại lão a mới phản ứng lại đây. Tân cửu cấp ma bếp đại lão xuất thế. Cầu bái sư, Vương Diệp là ai? Trước kia như thế nào chưa từng nghe nói qua? Chúng ta ma bếp giới có như vậy một người sao? Vừa lúc trải qua nơi này một người vẫn tinh trường học sinh. Tên này ta giống như có chút quen thuộc. Cũng không biết có phải hay không ta biết đến người kia. Lúc này Vương Diệp tên còn chỉ là ở ma bếp. Trong miệng đàm luận, trường học cũng có một ít về Vương Diệp ma bếp một đường khảo đến cửu cấp nghe đồn, có học sinh còn. Riêng chạy tới ma bếp hiệp hội cửa đi xem tuyên cáo lan. Sau đó vựng vựng hồ hồ mà trở về, thật là Vương Diệp. Hẳn là không phải trùng tên trùng họ đi. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 33.543.199 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 96 cấp. Lại 2 ngày sau, nuôi trồng hiệp hội cửa bố cáo lan vây quanh một đống người, này đôi dân cư chung nhắc tới nhiều. Nhất chính là Vương Diệp tên này, cửu cấp tân tấn nuôi trồng đại sư xuất hiện, chúc mừng người chơi. Cách vách tiểu vương, khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 49.543.199 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 98 cấp. Ngay sau đó 3 ngày sau, Vương Diệp từ quyển trục hiệp hội ra tới, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 65.543.199 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 99 cấp. Chú ý, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương đã đạt tới mãn cấp. Kế tiếp có càng nhiều phong phú chơi pháp đang ở chờ đợi ngài. Song Nguyệt Tinh, ngài chân thật cái thứ hai thế giới. Thỉnh quý trọng ngài cơ hội. Vững chắc học tập cùng cảm thụ nơi này sinh hoạt. 99 cấp không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Vương Diệp đời trước cũng thấy được đồng dạng nhắc nhở. Nhưng lúc ấy hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Cho rằng này chỉ là trò chơi thương muốn bắt đầu kiếm tiền kịch bản, bởi vì 99 cấp xác thật chỉ là cao chơi các người chơi khởi điểm. Đối bọn họ tới nói đến đạt 99 cấp tương đương với là đem mọi người đều kéo đến cùng điều trên vạch. Xuất phát, kế tiếp liền phải đua trang bị. Đua kỹ năng, đua đầu óc, đua huynh đệ, đua hậu trường thực lực, cho nên cấp bậc là đình chỉ. Nhưng thực lực cũng không có ở 99 cấp đình chỉ. Bọn họ huyết điều cùng lam điều như cũ ở trướng, đột nhiên lại có một cái tin tức ở Vương Diệp Đại. Não trung toát ra, chúc mừng người chơi. Cực độ nguy hiểm trò chơi đệ nhất giai đoạn thăng cấp hoàn thành. Sắp tiến vào đệ nhị giai đoạn. Trăm cấp lao tới. Thỉnh người chơi nỗ lực làm nhiệm vụ, nhanh chóng làm kinh nghiệm giá trị đột phá 100 triệu điểm. Cái thứ nhất đột phá 100 triệu kinh nghiệm giá trị người chơi, sẽ dẫn dắt toàn bộ người chơi tiến vào tân kỷ nguyên. Vương Diệp tinh thần tới, đây chính là đời trước không có xuất hiện quá nhắc nhở, có lẽ là đời trước. Người chơi muốn kiếm được 100 triệu điểm kinh nghiệm giá trị quá khó. Rốt cuộc muốn đạt tới 99 cấp phải tiêu phí gần 5.500 vạn kinh nghiệm giá trị, nhưng nói khó cũng không phải hoàn toàn đem lộ phá hỏng. Bởi vì chuyên nghiệp cấp bậc khảo khen thưởng chung, chỉ cần bắt được bất luận cái gì một môn thập cấp tư cách, là có thể được đến 5.000 vạn kinh nghiệm giá trị khen thưởng, Vương Diệp phỏng đoán. Ở hắn sau khi chết, nếu chậm rãi tích lũy, một ngày nào đó sẽ có người chơi đột phá 100 triệu kinh nghiệm giá trị. Chẳng qua không còn kịp rồi. Địa cầu ở kia lúc sau cũng xảy ra vấn đề. Người chơi rời khỏi. Căn bản là không có làm trò chơi tiến hành đệ nhị giai đoạn cơ hội. Bất quá vì cái gì đời trước hắn đạt tới 99 cấp sau, liền không có như vậy nhắc nhở xuất hiện. Là bởi vì đời này hắn học tập nhiều môn chuyên nghiệp tri thức. Hệ thống đã phán đoán ra hắn chỉ cần thuận lợi khảo đi xuống là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá thượng 100 triệu điểm kinh nghiệm giá trị sao? Muốn biết đột phá 100 triệu điểm kinh nghiệm giá trị sau sẽ phát sinh chuyện gì? Vậy tiếp tục đi xuống khảo hảo, kế tiếp, cơ hồ bình quân mỗi 2 đến 3 ngày, dài nhất khoảng cách 5 ngày, luyện kim, luyện dược, ma pháp trận cùng ngự trùng. Vương Diệp đều đi khảo một lần, trừ bỏ luyện kim. Vương Diệp chỉ khảo đến bát cấp. Mặt khác tam môn hắn tất cả đều bắt được cửu cấp tư cách mà lúc này. Không nói xong Nguyệt Tinh bên này phản ứng. Chỉ địa cầu trò chơi diễn đàn bên kia liền lại nổ tung nồi, vì sao? Bởi vì cách vách tiểu vương thân phận thật sự đã sớm bị tiên tri giả 1999 bại lộ ra tới. Tuy rằng cuối cùng quốc gia ra mặt đem sở hữu tương quan tin tức đều xóa bỏ. Nhưng trò chơi trên diễn đàn nhưng không có. Hơn nữa nên bảo tồn đều bảo tồn xuống dưới, cho nên. Cơ hồ lên trò chơi bảy thành trở lên hoa hạ người đều biết. Cách vách tiểu vương tên họ thật đã kêu Vương Diệp, hơn nữa thẳng đến năm nay mới 16 tuổi. Hết chương.